Con rể quyền quý, chương 955. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 955. Đôi mắt nhắm nghiền của người phụ nữ đột nhiên mở ra. Đôi mắt sáng như sao nhìn biển cả vô tận trước mặt. Này, yên tâm đi, đã mấy ngày rồi, anh Trương Thác, tính cách của anh thật sự là không thay đổi nhiều lắm. Anh không thể làm cho tất cả mọi người sợ hãi như anh đã làm trước đây. Trên hành tinh rộng lớn này, chỉ có 1% những gì con người khám phá là đại dương bí ẩn. Trung tâm trái đất không thể chạm tới và rất nhiều vùng đất chết bí ẩn. Tất cả đều là những nơi không thể tiếp cận. Ở Nam Cực xa xôi, giữa băng và tuyết, một trạm nghiên cứu bí ẩn đã được thành lập tại đây. Ẩn mình dưới con mắt của bất kỳ tổ chức nào trên thế giới. Ẩn mình dưới dòng sông băng và biệt lập với thế giới. Mục đích của cả một trạm nghiên cứu chỉ vì một thứ. Một viên pha lê đỏ có thể tích vỏn vẹn 3 phân khối. Người dân ở đây gọi viên pha lê đỏ này là mảnh vỡ của tà thần. Theo truyền thuyết, các mảnh vỡ đó có thể mở ra một cánh cửa không xác định. Các mảnh vỡ đó ghi lại những truyền thuyết cổ xưa. Các mảnh đó là viên đá dẫn đường duy nhất cho cả nhân loại lần theo dấu vết của người xưa. Những mảnh nhỏ nhưng lại ẩn chứa sức mạnh rất lớn. Trong căn cứ thí nghiệm này, mọi nhà nghiên cứu khoa học đều rất cẩn thận. Bởi vì bọn họ nghe nói chỉ cần 3 phân đó này phát nổ. Một khi nổ tung có thể hủy một nửa Nam Cực. So với vũ khí hạt nhân. Thì nó còn đáng sợ hơn rất nhiều. Không ai có thể nhìn rõ cả thế giới. Con người ở mọi giai đoạn. Khi làm mọi công đoạn. Người bình thường. Đang làm việc và sinh sống. Mua xe mua nhà. Người giàu nghĩ cách đổi thành. Thần thánh. Nghĩ về làm thế nào để thay đổi mô hình sinh kế của người dân có lịch sử lâu đời. Và có những người muốn thay đổi thế giới. Tại Châu Xuyên. Trương Thác định cư với ông Triệu và những người khác, gọi cho Lâm Ngữ Lam. Lâm Ngữ Lam nói với Trương Thác rằng Thiên Linh đã tỉnh và bây giờ cô đã đưa Thiên Linh về nhà. Thôi viện trưởng đưa bọn trẻ trở lại trại trẻ mồ côi trước. Nghe tin Thiên Linh đã tỉnh lại, Trương Thác hoàn toàn yên tâm. Mặc dù biết Thiên Linh không sao, nhưng đối với một đứa bé luôn hôn mê như vậy tất nhiên sẽ lo lắng. Chuyện này không liên quan gì đến sự hiểu biết về y học của Trương Thác. Khi Trương Thác trở về nhà, anh ta nhìn thấy Thiên Linh và Lâm Ngữ Lam đang ngồi trên ghế sofa. Giữa hai người họ đang diễn ra một ván bài. Ha ha, dì lại thua rồi. Tiếng cười của Thiên Linh truyền vào tai Trương Thác. Gọi dì cái gì? Gọi mẹ. Lâm Ngữ Lam nhìn Thiên Linh với cái miệng phồng lên. Không, cái đầu nhỏ của Thiên Linh lắc lư như tiếng lục lạc. Dì không phải là mẹ của con. Không phải, dì có. Lâm Ngữ Lam nói với giọng điệu rất chắc chắn. Dì không phải, Thiên Linh cũng phồng miệng. Ủ rũ nhìn Lâm Ngữ Lam hai mắt to. Dì là, từ hôm nay, dì là mẹ của con. Dì không phải, dì có. Trương Thác đứng ở cửa. Nghe được cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ, một lớn một nhỏ, liền che đầu, đứa Thiên Linh này vẫn còn bé, thích chơi đùa là chuyện bình thường, nhưng vợ của hắn, nói như thế nào thì cũng là lãnh đạo của nhà họ Lâm. Làm sao mà lại có tâm hồn của cô gái nhỏ vậy? Trương Thác cười bất lực đóng cửa phòng lại và cố ý ho khan một tiếng. Vừa nghe thấy tiếng ho khan của Trương Thác thì Lâm Ngữ Lam và Thiên Linh dường như cùng lúc quay qua nhìn nhau. Khoảnh khắc nhìn thấy Trương Thác, Thiên Linh lập tức nhảy từ trên ghế sofa xuống và chạy ào về phía anh. Bố về rồi sao? Tiếng gọi bố này của Thiên Linh không biết anh đã nghe qua bao nhiêu lần rồi. Sớm đã trở nên quá quen thuộc đối với anh rồi. Trương Thác ôm chầm lấy Thiên Linh. Thấy cô bé quay trở lại bộ dáng hoạt bát và đáng yêu. Lòng anh cảm thấy rất vui mừng. Thiên Linh, có phải con lại bắt nạt mẹ Ngữ Lam không? Cách chương.